Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 43, Sở Vương cùng Tần Vân. Bên ngoài phủ, trong xe ngựa chúng hộ vệ chen chúc, Sở Vương, Lý Thành, đang chờ Tần Vân tới gặp hắn. Đại Vương, mau mời tiến, Đổng Vạn đi vào cửa phủ, cười nói, Lý Thành rèm xe vén lên. Lạnh như băng liếc mắt Đổng Vạn. Giờ phút này, Lý Thành lửa giận trong lòng bốc lên. Ta không để ý đến thân phận, chủ động tới bái phòng, thậm chí để thủ vệ truyền lời. Cái này Mạnh Nhất Thu cũng chỉ là để thủ hạ tới đón ta. Hừ, cũng không tránh khỏi quá sĩ diện. Lý Thành hoàn toàn chính xác tức giận, bất quá hắn lòng dạ không phải bình thường. Hay là nhịn xuống nộ khí xuống xe ngựa, mang theo lão thái giám, cận vệ bọn người, tại Đổng Vạn dẫn đầu xuống tiến nhập trong phủ, nhà ta trưởng lão ngay tại trong hậu hoa viên, Đổng Vạn dẫn lĩnh, có chút cung kính, ô, Lý Thành trên mặt dáng tươi cười, cười mỉm mang theo thủ hạ, hộ vệ bọn người sau khi tiến vào trong hoa viên, trong hậu hoa viên. Mặc mộc mạc Tần Vân chính vui tươi hớn hở ôm một hài tử. Đang bồi lấy hài tử vui đùa ầm ĩ. Một bên cũng có cung Yến Nhi. Bọn nha hoàn, đại vương tới. Tần Vân ôm hài tử ngồi xuống. Chỉ xuống đối diện, ngồi. Lý Thành dáng tươi cười hơi cứng lại. Nhưng vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Hay là ngồi xuống. Hiện nay có thể như thế tùy ý nói chuyện cùng hắn. Cũng liền trước đó hắn đi bái phỏng Tiết Dung lão tướng quân. Tiết Dung lão tướng quân đồng dạng không chút để ý hắn đại vương này. Quả nhân vừa kế vị, tục sự rất nhiều, đến hôm nay mới có thể gặp Mạnh trưởng lão. Còn xin Mạnh trưởng lão đừng thấy lạ a. Lý Thành cười nói, ta một người tu hành, cũng không thèm để ý những thứ này. Đại vương chính là không tới gặp ta, cũng không có gì. Tần Vân nói ra, đừng nói Tần Vân, chính là một cái bình thường thiên bảng cao nhân. Kiêng kỵ cũng là sở quốc vương tộc phía sau vị kia, chiến thần Lý Như Tể. Về phần nhiều đời sở vương, đó là bởi vì chiến thần Lý Như Tể một lòng tu hành. Lười nhác xử lý tục sự, cho nên mới để con cháu đời sau bọn họ tiếp nhận nhiều đời sở vương. Cái này, đại vương, địa vị. Đối với vô số phàm phu tục tử lực ảnh hưởng tự nhiên lớn. Đối với thiên bảng cao nhân, lực ảnh hưởng liền có hạn. Mà đối với Tần Vân, liên chiến thần Lý Như Tể, Tần Vân đều không có để ý qua. Thế giới này thần bảng trong cao thủ, cũng chỉ có xếp số một vị kia, ma chủ Hạ Hầu Chân. Để Tần Vân cảm thấy hẳn là có mấy phần uy hiếp. Mạnh trưởng lão không thèm để ý, quả nhân lại không thể không tới. Lý Thành cười nói, nói đến, ta cùng Mạnh trưởng lão tuổi tác cũng không kém bao nhiêu. Bất quá trên tu hành, ta đến nay đều không có nhập tiên thiên, sao Mạnh trưởng lão lại là kém xa. Lý Thành tìm các loại chủ đề, cùng Tần Vân lôi kéo làm quen, ngồi tại Tần Vân trên đùi hài đồng, Mạnh Hoan. Cũng bắt đầu làm ầm ĩ. Tần Vân liền đem hài tử đưa cho một bên cung Yến Nhi. Liền nói, Yến Nhi, các ngươi mang theo Hoan Hoan ra ngoài đi. Được, cung Yến Nhi mang theo bọn nha hoàn cũng hướng. Sở vương Lý Thành hơi hành lễ. Lập tức tất cả đều thối lui. Các ngươi cũng đều lui ra. Sở vương Lý Thành thấy thế. Lại là phất tay, để cho thủ hạ là thất thái giám. Cận vệ bọn họ tất cả lui ra. Trong hậu hoa viên này chỉ còn lại có Tần Vân cùng sở vương Lý Thành. Lý Thành mới nói, Mạnh trưởng lão, hôm nay đến, còn có một chuyện, đại vương mời nói. Tần Vân gật đầu nâng chung trà lên. Cái này đoàn gia phạm vào 9 hạng tội lớn. Lý Thành trong mắt có tàn khốc. Theo ta đại sở luật pháp, khi liên lụy cửu tộc, Tần Vân bản đang uống trà, không khỏi mí mắt nhếch lên, liếc mắt Lý Thành, ta tiểu muội là đoàn nhị thê tử, ta xem như đoàn gia thê tộc, cũng coi như tại trong cửu tộc đi. Không không không, Lý Thành liền nói, ta chỉ nói là phải làm liên lụy cửu tộc. Bất quá Mạnh trưởng lão đối với ta đại sở, công lớn lao chỗ nào. Cái này Đoàn gia tự nhiên là đến từ nhẹ xử lý. Chỉ chu đầu đảng tội ác, không làm liên lụy. Tần Vân tiếp tục uống trà, không nói gì. Đoàn gia người chủ sự Đoàn Kỳ Ngọc, rất nhiều sự tình đều là hắn làm, nên xử tử. Lý Thành nói ra, những người khác cũng không sao. An Quốc công tước vị xuống làm An Quốc hầu. Mạnh trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Nói nhiều như vậy, chủ yếu chính là thu được về tính sổ sách. Lấy Lý Thành tính tình, liền nên khám nhà diệt tộc, diệt Đoàn gia. Chỉ là Đoàn gia phía sau có một vị thiên bảng cao nhân. Lý Thành tự nhiên rất kiêng kỵ, xử trí Đoàn gia, trước tiên cần phải cùng Tần Vân thông khí mới tốt đối ngoại tuyên bố. Ta cảm thấy đại vương vừa kế đại vị, nên nhân từ chút. Tần Vân đặt chén trà xuống, cười nói, Đoàn gia sự tình, ta nhìn bỏ qua cho thỏa đáng, coi như không có phát sinh đi. Bỏ qua? Lý Thành biến sắc, không có khả năng. Tần Vân mắt nhìn Lý Thành, Lý Thành cũng ý chí kiên quyết. Hắn biết rõ, sau lưng của hắn đứng đấy chính là chiến thần Lý Như Tể. Hắn Lý gia thống trị toàn bộ sở quốc, mặc dù muốn lôi kéo thiên bảng các cao nhân, nhưng hắn sở vương cũng có quyết đoán của mình. Hơi chiều theo, cho thiên bảng cao nhân mặt mũi là đủ. Không có khả năng mọi chuyện hoàn toàn nghe thiên bảng cao nhân. Nếu như lần này hoàn toàn không xử trí Đoàn gia, sẽ chỉ làm người càng đánh giá cao hơn Mạnh Nhất Thu. Càng thấy hắn cái này sở vương uất ức, phạm sai lầm, coi như nhận phạt. Lý Thành đứng dậy, Mạnh trưởng lão, quả nhân liền không quấy rầy ngươi. Đại vương, Tần Vân đem bên cạnh một hộp cầm lấy đặt lên bàn. Xốc lên hộp. Đại vương, có thể nhận biết vật này. Lý Thành xem xét, trong hộp kia, có một đôi mỏng như cánh ve bao tay binh khí. Đây là, Lý Thành nghi hoặc, Mạnh trưởng lão, đây là một kiện thủ sáo binh khí. Bất quá ta trước đó chưa bao giờ thấy qua. Chưa bao giờ thấy qua. Tần Vân cũng sững sờ. Đây chính là cái kia thái thúc thần binh khí. Bất quá. Thái thúc thần bình thường ngụy trang thân phận, ẩn giấu thực lực, bình thường đều là dùng kiếm. Chỉ là Tần Vân cũng không nghĩ tới, Lý Thành trước đó cũng là Chu lão tiên sinh, thái thúc thần, đệ tử, vậy mà chưa thấy qua cái bao tay này. Đại vương, người đem cái bao tay này binh khí mang đến gặp Tiết Xung lão tướng quân. Tần Vân cười nói, đến lúc đó, chắc hẳn đại vương liền sẽ không lại xử trí Đoàn gia. Ô, Lý Thành con ngươi co rụt lại. Còn có, sau đó, thỉnh cầu đem binh khí này đưa về. Tần Vân nói ra, hắn cũng không có dự định đem binh khí cho đối phương. Được, Lý Thành không nhiều lời. Khép lại hộp cầm lấy liền đi. Tần Vân đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Sở vương Lý Thành bái phỏng qua Mạnh trưởng lão, mặc dù sự tình bí ẩn, nhưng Đoàn gia vào lúc ban đêm cũng liền biết được. Đoàn gia, Kỳ Ngọc lão đệ, gần nhất mấy ngày, duy trì thái tử trước rất nhiều quan viên, huân quý, nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Hôm nay đại vương đi gặp Mạnh trưởng lão, sợ là đối với Đoàn gia cũng muốn xuất thủ. Một vị nam tử cao gầy cười nói, vương huynh có thể có biện pháp giúp ta Đoàn gia. Đoàn Kỳ Ngọc nhìn xem nam tử cao gầy này liền hỏi. Nam tử cao gầy này xuyên thấu qua ngăn chứa cửa sổ, có thể nhìn thấy nơi xa có mấy cái nữ tử mỹ mạo đi qua, dáng người động lòng người. Nam tử cao gầy lòng ngứa ngáy, ta cùng đại vương có sinh tử giao tình, muốn giúp tự nhiên có thể giúp đỡ. Nam tử cao gầy cười nói. Bất quá Kỳ Ngọc lão đệ, ngươi phải biết, mọi thứ luôn có đại giới. Vương huynh mời nói. Đoàn Kỳ Ngọc nhìn đối phương. Đế kinh thành, ai không biết, ai không hiểu. Đoàn thị song thù chính là thiên tư quốc sắc. Nam tử cao gầy cười nói, chỉ cần Kỳ Ngọc lão đệ ngươi gật đầu, nguyện ý đem Đoàn thị song thù đưa cho ta làm thiếp thất, ta Vương Vạn Sùng liền dám cho ngươi bảo đảm, bảo đảm cả nhà ngươi tính mệnh. Đoàn Kỳ Ngọc sắc mặt đỏ lên, Đoàn thị song thù đều là hắn Đoàn gia hòn ngọc quý trên tay, một cái là hắn tự mình nữ nhi, một cái khác cũng là hắn chất nữ. Đúng rồi, đại vương đối với ngươi thế nhưng là hận cực, tính mạng của ngươi lại là khó đảm bảo. Nam tử cao gầy lại nói câu, Đoàn thị song thù đưa cho ta, ngươi Đoàn gia mặt khác hơn ngàn nhân khẩu tính mệnh lại là có thể bảo trụ. Để cho ta ngẫm lại, Đoàn Kỳ Ngọc nói ra, đừng suy nghĩ, chờ đại vương hạ lệnh, vậy ta cũng không có cách nào. Nam tử cao gầy nói ra, chẳng phải hai nữ nhân a? Vì gia tộc, hai nữ nhân ngươi cũng không nỡ. Đoàn Kỳ Ngọc hận cực, nhưng hắn nhất định phải nhịn xuống, trong 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Đoàn Kỳ Ngọc mở miệng, ha ha, ta có thể đợi 3 ngày. Có thể đại vương không nhất định chờ đến 3 ngày. Nam tử cao gầy cười đi ra ngoài. Đại vương hạ lệnh về sau, ta liền không có biện pháp. Cho nên ngươi hay là mau chóng chút đi. Nhìn xem nam tử cao gầy cười rời đi, Đoàn Kỳ Ngọc thầm hận, Đoàn gia hưng thịnh đến nay, tộc nhân đông đảo, bởi vì Đoàn gia nam tử phần lớn có chút đẹp trai. Mặc kệ Đoàn Kỳ Ngọc, Đoàn Kỳ Phong đều là như vậy. Phủ quốc công cưới vào tới thê thiếp tự nhiên dung mạo cũng phần lớn vô cùng tốt. Nhiều đời xuống tới, trong Đoàn gia đích thật là mỹ nữ như mây. Đoàn gia bát diễm, Đoàn gia song thù, danh khí đều cực lớn. Giống cưới vào tới, Mạnh Ngọc Hương, bọn người cũng là dung mạo vô cùng tốt. Bây giờ lúc này, muốn thừa cơ đem Đoàn thị nữ nhân lấy đi, cũng không chỉ cái này, Vương Vạn Sùng, một cái nữ nhi của ta, cho ngươi Vương Vạn Sùng làm thiếp thất, thật sự là nằm mơ. Đoàn Kỳ Ngọc khó thở, thế nhưng chỉ có thể vụng trộm mắng mắng. Hiện tại toàn bộ Đoàn gia đều là lòng người bàng hoàng. Mùng 7 tháng Giêng buổi sáng, Sở Vương Lý Thành lại lần nữa bái phỏng Tiết Xung đại tướng quân. Trong luyện võ trường, Tiết Xung đang luyện lấy thương pháp. Đại tướng quân, đại vương tới, có hộ vệ lập tức chạy đến bẩm báo. Đại vương, hình thể khôi ngô Tiết Xung, khí tức nồng đậm như núi lửa. Bất quá hắn thu liễm lại khí tức, hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày trước đây, đại vương không vừa tới gặp qua ta à? Tại sao lại tới? Nói, Tiết Xung đem trường thương ném cho một bên hộ vệ, bay thẳng đến đi ra ngoài. Vừa đi ra luyện võ tràng, nửa đường lại đụng phải Sở Vương Lý Thành. Đại vương, Tiết Xung có chút chắp tay, làm sao hôm nay nghĩ đến chỗ ta? Quả nhân có một vật, có chút buồn ngủ nghi ngờ, cần đại tướng quân giúp quả nhân nhìn xem. Sở Vương Lý Thành nói ra. Ồ, Tiết Xung nghi hoặc, không biết vật gì. Sở Vương Lý Thành khẽ vươn tay, bên cạnh lão thái giám lập tức đem trong ngực hộp cung kính đưa tới. Sở Vương Lý Thành tiếp nhận hộp, tự mình mở ra hộp. Đại tướng quân, ngươi xem một chút. Tiết Xung nhìn thấy trong hộp đôi bao tay binh khí mỏng như cánh ve kia, không khỏi con ngươi co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.